tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 1014, sinh tử gắn bó kết cục 51, góc truyện audio.com. Từ Ngang đi tới trước xe, lại thấy được một chiếc xe quen thuộc, anh theo xe nhìn lại nhìn thấy bên ngoài xe, một người đàn ông đang đứng, lăng lăng nhìn chằm chằm vào biển sâu thăm thẳm, vẫn ngẩn người không phải thiếu tướng, cũng là ai. Một thân một mình đứng trong gió mưa tư thái nhanh nhẹn, lộ ra một cỗ giật mình. Từ Ngang đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu vẫn chưa nhúc nhích chính là nhìn Dịch Giản, hơn nửa ngày, mới nói. Thiếu tướng, trở về đi, đã khuya rồi. Lúc này, đại dương tối tăm sóng cuộn trào, gió biển rít rít, cảm giác một mảnh thê lương. Dịch Giản vẫn đứng đó, như là không nghe thấy lời Từ Ngang nói, chỉ lạnh lùng nhìn biển cả tối tăm sâu thẳm, một mình xuất thần. Từ Ngang quay đầu, nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy mưa bụi chi chít rơi càng lúc càng nhiều, trời đất lúc này, mưa mờ mịt, gió biển thổi qua quét lên một cỗ hương vị nước biển, làm cho người ta có một loại cảm giác tinh vị không nói nên lời, nghiêng đầu nhìn lại đâu còn bóng dáng chiếc cano. Một trận gió thật lớn quét qua, đến mức quần áo cũng dần tung bay theo, hạt mưa lớn dần, không ngừng đập vào người hai người. Toàn thân Dịch Giản đã muốn ướt sũng một mảnh, anh cũng không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy hô hấp có nửa điểm khó khăn, chỉ nâng tay phải chậm rãi đè lại lồng ngực mình, đau đến mức không thể tưởng tượng được, đau đến mức không thể thở nổi. Thì ra, đây là tư vị của sự mất mát, như thế, làm cho người ta thống khổ. Dịch Giản đứng tại chỗ, không để ý Từ Ngang ở một bên sốt ruột thúc giục ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh nhạt như nước đứng đó, vẫn nhìn, không chịu rời đi, ánh mắt đều ngơ ngác, si ngốc ngây ngốc. Có binh lính nhanh nhẹn, đã muốn đưa dù lên, che cho Dịch Giản, ai ngờ Dịch Giản lại đột nhiên vươn tay, đẩy dù che ra, hướng về bờ biển chạy qua. Tiểu tình, em nếu như khỏe mạnh, anh sẽ hạnh phúc. Chính là, tư vị hạnh phúc như vậy, quá mức tổn thương người. Từ biệt thế này, trải qua bao năm, vào lúc nào, anh mới có thể gặp lại em. Dịch Giản cảm thấy toàn thân vô lực, dần dần sụi lơ ngay trên bờ cát, nước biển dâng quét lên, tưới ướt thân thể anh. Anh muốn mở miệng, hướng phía biển cả bao la gọi tên cô, nhưng, liều mạng khàn khàn kêu cả nửa ngày, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Mưa từ trên mặt anh uốn lượn nhỏ giọt, nhưng anh cũng không hề lau đi. Cách chương.